Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, câu cá giải thi đấu. Bốn phía khiêu chiến đó là nhất định, nhưng một số thời khắc vẫn là muốn buông lỏng một chút. Tỉ như câu cá, cô mây bọn hắn thanh toán 15.000 liên minh tệ, thuận lợi từ roi tiểu thư nơi đó cầm tới 3 cái cần câu cá. Đương nhiên. Loại này cần câu cá đều là thống nhất, cũng không khá hơn chút nào, nhưng thắng ở công bằng. Nếu là sử dụng mình cần câu cá, cái kia giàu nghèo ở giữa chênh lệch quá lớn, câu cá tranh tài cũng liền có lượng nước, tự nhiên là phi thường không thể làm. Tìm một chỗ đợi chút nữa sẽ có trọng tài đến tuyên bố bắt đầu. Giữa lúc này không cho phép tự hành câu cá, bị bắt đến lời nói tước đoạt tư cách tranh tài. Doi nhìn thấy kích động ba người không khỏi hảo tâm nhắc nhở một câu. Tạ ơn Doi tiểu thư. Cô mây ba người gật gật đầu. Nếu là Doi không nói bọn hắn thật đúng là không biết còn có loại quy củ này. Đến lúc đó tự hành câu cá lời nói chẳng phải là muốn thua thiệt chết. May mắn, Doi tiểu thư nhắc nhở. Ba người từ biệt Doi tiểu thư. Dạo chơi đi tại cái này bờ sông trên cầu. Tìm một cái tương đối mà nói yên lặng địa phương ngồi xuống. Mở ra một chương vải. Bắt đầu ăn điểm tâm. Dù sao khoảng cách bắt đầu còn có một đoạn thời gian à. Bắt đầu trước hưởng thụ một chút cũng là phi thường lựa chọn tốt. Thanh phong quất vào mặt. Điểm tâm phiêu hương. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hết thảy đều là như vậy hài lòng. Giờ này khắc này. Cô mây bên người ngoại trừ Serena cùng Samantha bên ngoài liền không còn có người. Trống đi một mảnh đất trống lớn. Đối với cái này, hắn biểu thị cũng là rất bất đắc dĩ. Điểm tâm quá thơm. Ở đây không có mấy người mang theo thức ăn. Coi như mang theo cũng chỉ là khô cằn áp xúc thực phẩm. Hoàn toàn không có thơm như vậy điểm tâm. Thơm như vậy điểm tâm chẳng phải là tại dụ hoặc bọn hắn. Cho nên... vẫn là tận khả năng rời xa tốt. Khụ khụ, cũng không tự đạo đi qua bao lâu. Bỗng nhiên một tiếng ho khan đưa tới sự chú ý của mọi người. Cô mây bọn hắn cũng là theo tiếng ngang đi. Liền thấy một thanh niên đã đứng ở một cái cao điểm bên trên. Trong tay còn cầm một cái microphone. Khụ khụ, mọi người tốt. Ta là trận này câu cá giải thi đấu trọng tài. Thật cao hứng có thể làm cái này câu cá giải thi đấu trọng tài. Chứng kiến các ngươi câu cá kỹ xảo, ta cũng hy vọng ở trong đó có thể nhìn thấy một chút phi thường có ý tứ hệ Water Pokemon. Như vậy không nói nhiều, hiện tại tranh tài bắt đầu, trong vòng 5 cái giờ đồng hồ, chúc mọi người tốt vận. Nói xong, trọng tài trong tay cờ xí đột nhiên vung ra, lập tức ở giữa, phía dưới tất cả mọi người thúc đẩy. Cái này trọng tài lời nói thật đúng là ngắn gọn, ta thích. Cô mây mỉm cười, không nhanh không chậm bắt đầu chỉnh lý. Sau đó ném can, rất là tùy ý, đem cần câu ném sau khi ra ngoài. Cô mây liền rốt cuộc mặc kệ hắn, mà là tự mình nằm trên mặt đất, nhắm lại hai con ngươi. Hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian. Serena cùng Samantha ngược lại là không có cô mây như vậy lười nhác, mà là lấy ra mới roi phát xuống sổ tay. Cái này sổ tay bên trong kỹ càng liệt ra có thể câu đi lên Pokemon giá trị mấy cái điểm tích lũy. Magikarp, 1 điểm tích lũy. Goldeen, 2 điểm tích lũy. Tentacool, 2 điểm tích lũy. Seeking, 5 điểm tích lũy. Horsea, 10 điểm tích lũy. Còn lại ngược lại cũng không có cái gì. Chẳng qua nếu như xuất hiện, sẽ nặng thêm điểm. Nơi này lại còn có Horsea. Thật sự là hiếm lạ. Serena chậc chậc một tiếng. Hosea, nàng đời này đều chỉ nhìn qua 1-2 lần. Có thể thấy được nó hy hữu trình độ. Lại không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể câu được Hosea. Đừng huyễn tưởng. Nhắm hai mắt cô mây vô tình đánh gãy hai nữ huyễn tưởng. Trước đó hắn liền điều tra qua. Hosea là có. Còn có thật nhiều người thấy qua. Bất quá đều là nhìn thoáng qua. Sau đó liền biến mất. Ngẫu nhiên, liền sẽ có người nhìn thấy cái này Horsea, với lại thân cao hình thể không giống nhau. Có thể tưởng tượng không chỉ có một con, bất quá đến bây giờ đều không ai có thể câu được. cũng không biết là Hoshi quá thông minh vẫn là những cái kia câu cá người vận khí quá kém. Tóm lại, từ Hoshi bị phát hiện đến bây giờ đã qua 2-3 năm. Đều không ai có thể câu đi lên qua. Căn cứ vào đây, cho nên cô Mây cũng không hy vọng xa vời có thể câu được Hoshi. Câu cá, cô Mây tự nhận là mình vận khí muốn không đi được. Ván này mấu chốt vẫn là muốn nhìn Serena. Trước đây thật lâu hắn liền phát hiện, đối với một chút chuyện bình thường, Serena vận khí luôn luôn đặc biệt tốt. Liền ngay cả Samantha vận khí cũng tốt hơn hắn nhiều. Liền không thể huyễn nghĩ một hồi sao. Serena hung tợn chừng cô Mây một chút. Thật là, dội nước lạnh ngược lại là tích cực rất. Ngượng ngùng cười một tiếng. Cô Mây tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. À, mắc câu rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Serena bỗng nhiên kinh di một tiếng. Lôi kéo cô Mây góc áo. Lại là cô Mây phao động. Cá cắn câu. Cô Mây nghe vậy trong nháy mắt đứng lên. Kéo lại cần câu không chút nghĩ ngợi kéo tới. Trong nháy mắt, một đầu nhảy nhót tưng bừng Magikarp lanh lợi tại ám thương khóc lóc om sòm lăn lộn. Khóe mặt giật một cái. Cô Mây đem Magikarp bắt vào Pokebo bên trong. Lần nữa nằm xuống. Người cái này kéo cần câu phương thức. Serena cùng Samantha nhìn thấy lông mày trực nhảy. Thật sự là bạo lực a. Có ngươi như thế câu cá sao? Thật sự là say. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người thỉnh thoảng có hệ Water Pokemon bị bọn hắn câu đi lên. Bất quá đại đa số đều là Magikarp. Một số ít là một chút Tentacool cùng Goldeen. Cho tới bây giờ, tự do một người câu được Seeking. Điểm tích lũy dâng lên. À, cô Mây ngáp một cái. Nhìn một chút mình bên cạnh Pokebo. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Ân, 11 cái Pokebo, 11 cái Magikarp. Thật là thơm, sắp kết thúc rồi à. Nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác lại nhưng đã qua hơn 4 cái giờ. Còn có hơn nửa giờ đồng hồ trận này câu cá giải thi đấu liền phải kết thúc. Chân trời, bất chi bất giác vậy mà cũng bày ra ánh nắng chiều đỏ. Hết sức xinh đẹp, nhìn thấy chưa? Hai cô nàng kia, đúng giờ không? Không biết lúc nào, một cái địa phương âm u. Tam đôi ánh mắt tham lam nhìn về phía cô Mây bọn hắn bên này. Đúng giờ, bất quá bọn hắn là trainer. Chúng ta không thể trêu vào. Một người trong đó gật gật đầu. Lập tức tiếc nuối lắc đầu. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Lại bị một người cho ủi. Thật sự là bạo tàn thiên vật a. Đồ đần. Kaiser một bàn tay đập vào tự mình tiểu đệ trên ót. Thấp giọng quát. Người nhà quên lão đại ngươi ta cũng là Pokemon trainer sao? Nói xong, sau đó vừa nhìn về phía cô Mây bên kia, ánh mắt tràn ngập cái này tham lam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.